Lúc Cầu Đàn Từ tĩnh tọa tỉnh lại thì mặt trời cũng đã ngả về chiều. Cầu Đàn Từ đứng dậy, chậm rãi đánh ra một bộ thái cực quyền. Bộ thái cực quyền đơn giản hóa này chỉ có 8 thức mà thôi, ở kiếp trước nhiều nhất 2 phút là hắn có thể đánh xong. Thế nhưng hiện tại chỉ đánh tới thức thứ 5 thôi, Cầu Đàn Từ cũng đã tốn mất nửa canh giờ. Mà khi Cầu Đàn Từ đánh tới thức thứ 5 thì hai tay hắn như đan xen vào nhau trở thành một thể, mà có lúc hai tay Cầu Đàn Từ giống như đang ôm một thạch cầu nặng nghìn cân. Mà bản thân Cầu Đàn Từ cũng thấm đẫm mồ hôi. Lúc này đã là xế chiều, Cầu Đàn Từ vẫn đang chậm rãi đánh ra thức thứ 6 kim kê độc lập, sau đó đến thức thứ 7, cuối cùng là thức thứ 8. Đánh xong 8 thức thái cực quyền, Cầu Đàn Từ thả lỏng cơ thể, toàn thân sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Ai, hôm nay không biết có được ăn cơm không, khẳng định lại bị mắng nữa cho mà xem. Thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, màn đêm cũng dần buông xuống. Cầu Đàn Từ không khỏi nói thầm trong lòng, người dân trong sơn thôn một ngày mỗi ngày 2 bữa. Bữa cơm tối không sai biệt lắm thì chính là lúc hắn tu luyện đại lực kim cương khí công xong. Mà nội khí Cầu Đàn Từ tu luyện được cần phải tu luyện ngay mới có tác dụng, cho nên Cầu Đàn Từ mới đánh thêm một bộ thái cực quyền. Bằng không để một lúc sau, hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Cách chương.